Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Muốn khiêu chiến Trường Phong sư huynh. Trước qua ta cửa này, trong trang viên chỉ còn lại Thần Thiên Tông đám người. Tô Thanh Lăng đi, cái này Bạch Hồ Ly là thật sự sinh khí. Giang Trường Phong đã sớm muốn để nàng đi. Người cùng yêu tộc còn là cách xa tương đối tốt, Ngự Hồ Đại Đế là không thể nào. Thiên Mộng, Lâm Trường Thanh, Lục Băng Hà cùng Mạch Như Ngọc, Thiên Hình, mấy người đang lúc ăn linh quả, Thiên Giật, các loại lục vị đạo hồn võ giả, thần sắc bình tĩnh, chậm rãi thưởng thức trà. Giang Trường Phong nhấp một ngụm trà thủy, trừng lên mí mắt, các ngươi cũng không có cái gì muốn hỏi. Tỷ như trừ ma sự tình, Trường Phong sư huynh đã có an bài, chúng ta tuân theo phân phó. Thiên Giật thản nhiên nói, Mạch Như Ngọc ôn thanh nói, Trường Phong sư huynh, ngươi xử sự chu đáo, cử động lần này cho bọn hắn lưu lại mặt mũi, đã là biện pháp tốt nhất. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta nếu là không nói như vậy, ta có thể làm sao? Hiện tại chạy về Thần Thiên Tông, cái này cục diện rối rắm, ném cho ai? Đến lúc đó ta còn là lần lượt đi tìm bọn họ. Thật đi chơi cái gì chinh phục, không có kia tinh lực, cũng không có tâm tình đó. Ta nhìn lợi tức tăng trưởng, hắn không thơm sao? Nội tâm thầm than, một ngày thật áp đảo bọn hắn. Đến thời điểm bọn hắn không giải quyết được sự tình, chẳng phải là muốn tìm đến mình? Thiên Mộng đám người không có nhiều lời, bọn hắn đối Trường Phong sư huynh có lòng tin, liền xem như giảm nửa lương loạn bọn hắn cũng thắng không. Một lần quét còn lại lưỡng quốc ngũ tông, Thần Thiên chi danh chắc chắn vang vọng Đông Hải khu vực. Đến lúc đó bọn hắn Thần Thiên bay lên, đi tới chỗ nào đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, cũng có thể hướng các đại thế lực tác thủ một ít tài nguyên, xếp hạng rất có thể trực tiếp đem lên tới đệ năm. Trường Phong sư huynh, một người có thể so với một tông. Giang Trường Phong xoa mi tâm, chính mình lúc ấy liền chớ nên cùng Tiêu Ảnh so, tiếc bại phạm sai lầm, thật sự là từng bước sai a. Ngược lại là kia Cửu Vĩ Thiên Hồ, quả thực có bệnh, chính mình chỉ là chạy tới, lại không muốn làm tế linh, trực tiếp liền để mình làm, nháo đến tình trạng này, thật sự là không tốt kết thúc. Thiên Giật thần sắc đạm mạc, Dương Cửu Minh cùng Trung Hà, ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Giang Trường Phong, ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Nghe nói vị này sư huynh am hiểu không chỉ là thủy chi đạo, đối với bọn hắn võ đạo tạo nghệ cũng không cạn, nếu là có thể được hắn chỉ điểm, nói không chừng có thể khám phá bình cảnh, nhảy lên vào hợp nhất. Chỉ là Trường Phong sư huynh chưa chắc sẽ chỉ điểm. Trường Phong sư huynh, vậy chúng ta trả về Thần Thiên sao? Thiên Giật hỏi, các loại làm xong ma tộc đi. Giang Trường Phong than nhẹ, hắn là thật muốn đi thẳng một mạch, ai biết xuất môn liền gặp gỡ lương loạn, làm nhân gia tế linh, mơ mơ hồ hồ dẫm Bách Vân một lần. Cứ như vậy đi, cừu oán khả năng thật kết xuống, chỉ có thể dùng ma tộc sự tình hóa giải lần này ân oán. Càng đáng giận là Thiên Mộng bọn hắn thế mà để còn dư thành trì cũng cung phụng hắn, thật sự là hố sư huynh a. Lần này ma tộc, các ngươi lục vị đạo hồn cùng ta tiến đến. Giang Trường Phong trầm ngâm nói, Thiên Hình sư huynh cùng Thiên Mộng sư muội bọn hắn cùng lương loạn đám người cùng một chỗ xử lý đạo hồn trở xuống tiểu ma, tuân sư huynh phân phó. Thiên Mộng chán điểm nhẹ, đáp ứng nói. Giang Trường Phong lại nói, Thiên Giật, lục vị sư huynh, đến lúc đó đi theo ta bên cạnh, không thể cách quá xa, khoảng cách xa, sợ bị tế đàn kia giết chết. Đến mức sát lục ma tộc, không quan trọng, bọn hắn 6 người lợi hại hơn nữa, giảm nửa về sau, cũng không có khả năng sánh được còn dư thế lực. Trường Phong sư huynh, kia ma tộc tế đàn, có thể là thập phần hung hiểm. Thiên Giật đạm mạc khuôn mặt, nhiều một tia ngưng trọng. Giang Trường Phong thần sắc nghiêm túc xuống tới. Tế đàn kia, ta dù chưa từng hiểu rõ, nhưng cũng có thể đoán ra một hai. Không phải là các ngươi có thể ứng phó. Thiên Giật sáu người trong lòng nghiêm nghị, nhưng cũng không thèm để ý. Ma tộc tế đàn không phải bọn hắn ứng phó, còn không có Trường Phong sư huynh. Trường Phong sư huynh khẳng định không sợ, có thể bảo vệ bọn hắn. Sau đó, chính là trò chuyện một ít, không trọng yếu sự tình. Tỉ như Thiên Giật đám người, một mực tại bên ngoài du lịch, trảm yêu trừ ma, tìm linh dược bảo vật, cũng nhận được qua không ít cơ duyên. Chỉ là, nhiều năm trôi qua, vẫn y như là vô pháp cảm ứng được hợp nhất cảnh giới. Chậm chạp không thể đột phá, Giang Trường Phong quả quyết đi. Hắn cũng không có tâm tình chỉ điểm bọn hắn. Lương loạn đám người thì tại triệu tập đạo hồn võ giả. Bọn hắn mời được, đều là đạo hồn cửu trọng. Đã muốn tỉ thí, đương nhiên là xuất ra tối cường thực lực. Ẩn nặc trận pháp bên trong, nguy nga tế đàn, vẫn tại phun ra ma khí. Hơn 10 vị ma tộc tề tụ nơi đây. Báo cáo tin tức, Tam Quốc Lục Tông đạo hồn đều đang đuổi đến, sợ là muốn ra tay với chúng ta. Trong đó Lương Loạn chủ động nhận thua. Thần Thiên Lực áp Bách Vân, còn Dư Thành Trì, tại Thần Thiên đệ tử uy hiếp phía dưới, bắt đầu cung phụng Giang Trường Phong. Bách Vân giận mà không dám nói gì. Từng vị ma tộc võ giả đem tra được tin tức báo cáo đi lên. Tế đàn nhẹ nhàng chấn động, bàng bạc ma khí phun ra, ma lâm thanh âm vang lên. Bách Vân còn dư võ giả cũng không tìm kia Giang Trường Phong phiền phức. Có muốn tìm Giang Trường Phong? Đây Thần Thiên ba vị đạo hồn cửu trọng ở bên cạnh, muốn khiêu chiến Giang Trường Phong, trước muốn vượt qua bọn hắn. Ma tộc võ giả trầm giọng nói, Thần Thiên ba vị đạo hồn võ giả tại trước đó đã buông lời ra ngoài, chiến bại bọn hắn mới có tư cách. Thiên Giật, Dương Cửu Minh, Trung Hà tại trước đó đều có xuất thủ đánh bại Bách Vân võ giả, chỉ là tạm thời không có truyền ra. Gần nhất có hay không người khả nghi, có thể có nghe nói vị nào lão quái vật xuất sơn đến Bách Vân? Ma Long lại lần nữa hỏi thăm. Ma tộc võ giả cung kính nói, cũng không có, chỉ có công tham tạo hóa Giang Trường Phong. Giang Trường Phong, Ma Long nội tâm suy tư, đến bây giờ vẫn y như là không nguyện ý tin tưởng. Lúc trước kia người hội là Giang Trường Phong, nhưng bây giờ không phải xoắn suýt những này thời điểm. Âm thanh lạnh lùng nói, có thể bố hảo đại trận, ma chủng phải chăng đưa ra ngoài rồi? Ma vương đại nhân yên tâm, đại trận tùy thời có thể khởi động, ma chủng sớm đã đưa ra. Đông đảo ma tộc cung kính nói, vậy liền chuẩn bị chiến đấu đi. Bản vương ngược lại muốn xem lần này là ai đến tranh vũng nước đục này. Ma Long xâm nhiên địa đạo, không tìm ra kia người, Ma Long nội tâm không cam. Cứ như vậy chạy, truyền đi, hắn cái này ma vương chính là chê cười, một đạo ý chí mà thôi, chịu nổi tổn thất, chỉ là nhiều năm như vậy tâm huyết muốn hao tổn, cũng may ma chủng đưa ra, bọn hắn vẫn y như là có thể hành động, tiếp tục vì hắn cướp đoạt tinh túy, mà lại, hắn đại trận, cũng có thể để cho Tam Quốc Lục Tông tổn thất nặng nề, thậm chí, để thế hệ đệ tử tinh nhuệ toàn bộ chôn vùi tại nơi này. Tính như vậy xuống tới, hao tổn một đạo ý chí hoàn toàn có lời. Liền nhìn kia lão quái vật khi nào xuất thủ, chỉ cần dám ra tay, chính mình ghi nhớ, về sau trọng điểm nhằm vào kia người thế lực. Trang viên bên ngoài, một đạo khôi ngô thân ảnh thần sắc lạnh lùng, chuyện gì? Thiên Giật lãnh đạm nói. Khôi ngô thân ảnh lạnh giọng nói, để Giang Trường Phong ra. Bách Vân Nhạc Phong đánh với hắn một trận. Thiên Giật lạnh nhạt nói, ngươi còn chưa xứng, thắng qua ta mới có khiêu chiến Trường Phong sư huynh tư cách. Dương Cửu Minh, Trung Hà đi tới, không tệ, Trường Phong sư huynh vô cùng tôn quý, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể khiêu chiến. Nhạc Phong nhướng mày, hừ lạnh nói, ta ở ngoài thành chờ ngươi, còn có còn dư võ giả, các ngươi cũng có thể tiến đến. Phụng bồi, Thiên Giật nhàn nhạt một câu, ngự không mà đi, đã đi Giang Trường Phong, trong bóng tối đi tới ma tộc cứ điểm, rút ra ma khí, cô đọng phù văn, thuận tiện cũng nhìn bọn hắn chằm chằm, để tránh đào tẩu. Thiên Mộng đám người không có tiến đến quan chiến, những ngày qua đến nay, bọn hắn giao chiến không ít, cần tiêu hóa một phen. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.